Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 580, sen rầm thao đêm hè. Ngày 13 tháng 5, thứ năm, đêm hè thanh lương, bóng cây lắc lư, bay tới tròn pháp sư ve kêu. Sáng sớm vừa mới mưa, thổ nhượng ướt át, thích hợp trồng cây quả. Đã lâu địa về đến nhà. Lục Dã đem thân thể ném bỏ vào mềm mại giường lớn. Lộn một vòng lại đứng dậy. Còn phải làm việc, Lục Dã lẩm bẩm nói. Trong nhà độn hàng không đủ. Đến lại làm một ít năng lượng khối lập phương mới được. Lần này từ Michina trở về. Chủ yếu nhất thu hoạch ở chỗ Arcus lực lượng biểu tượng. Super Power có thể làm huấn luyện nhà cùng Pokemon nhóm liên hệ càng thêm chặt chẽ. Cỗ có tâm linh cảm ứng hiệu quả. Bởi vậy, Super Power có thể làm Lục lão sư am hiểu nhất chỉ huy. Càng thêm ẩn nấp, tựa như kết lần loại thiên phú này đàng. Có thể dùng siêu năng lực tiến hành chỉ huy. Thông qua im ắng thi chú. Cũng không cần đần độn đem chiến thuật ý đồ bại lộ. Giờ phút này, Lục lão sư đang dùng Super Power cùng Rotom câu thông. Tiểu Lạc đồng học, nhanh chóng khởi động cây quả khí hình thái. Tất tất, lý giải không thể. X, đừng muốn lười biếng. Chúng ta còn phải làm một xe tải. Vận đến Alamos Town đi. Lý giải không thể. Lạc bầy tương đương O. T he to. Tiểu Lạc đồng học lắp đặt hai viên bảo ngọc mảnh vỡ làm plugin. Vô luận là nấu nướng vẫn là hỗn hợp cây quả, đều sẽ càng thêm hiệu suất cao. Thời gian mảnh vỡ dùng để gia tốc nấu nướng. Không gian mảnh vỡ dùng để tăng lớn dung lượng. Truyền thuyết đồ làm bếp cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Nguyên vật liệu mới mẻ cây quả. Đến từ không có chút nào tồn tại cảm hệ thống. Vô luận là chân quý cây quả vẫn là số lượng lớn phổ thông cây quả. Đều có thể một mực hối đoái. Nếu không phải mở phòng làm việc. Có đối trò chơi yêu quý. Lục lão sư hoài nghi mình làm cái hoa quả ông trùm. So làm trò chơi còn kiếm tiền. Đi vào phòng bếp. Lục Dã nếm thử sử dụng Super Power. Nhắm hai mắt. Lấy tự thân là radar trung tâm. Ánh sáng trắng hướng bốn phía kéo dài. Xa xa cảm giác được Alamos thao thèm khó dằn nổi Darkrai. Trong phòng khách hai bó ánh sáng trắng. Theo thứ tự là vị thành niên nghiện Netmew cùng Togepi. Sylveon ngay tại bên ngoài đảo quanh. Giống tuần sát lãnh địa đại tỷ đầu. Trong đình viện ngay tại đào đất chính là Arcanine. Há miệng ăn đất chính là Lavita. Thật sự là kỳ quái gia đình. Lục lão sư đỡ lấy cái chán. Trừ cái đó ra, một đạo yếu ớt liên hệ. Kéo dài hướng xa xôi ảm đạm Katlos địa khu. Đã đốt sáng lên ba cái bản đồ. Katlos bản đồ mê vụ chưa mở ra. Đó chính là Arcus ủy thác Lục Dã mang về. Yêu tinh hệ phiến đá. Thật muốn làm nhiệm vụ. Phiến đá là lưu cho Sylveon. Lục Dã lâm vào trầm ngâm. Togepi cùng Mew lên mạng khóa là được. Chế tác tiến độ đến 85%. Lạc bầy. Rotom bài cây quả máy móc phát ra tiếng ầm ầm. Nhanh như vậy. Tất tất. Đây là công suất lớn hình thức. Lạc bầy. Nghĩ đến tháng sau tiền điện giấy tờ. Lục lão sư sắc mặt biến hóa. Đây đã là công nghiệp dùng điện trình độ đi. Cũng may Pokemon đem bán tình huống cực kỳ lý tưởng. Tiền điện cùng tiền ăn còn giao nạp nổi. Rốt cuộc một khi công ty đưa ra thị trường. Lục lão sư cũng có hơn 100 triệu thân gia. Đầy đủ hoàn thành một cái tiểu mục tiêu. Ủy thác Rocket hậu cần tới cửa. Đem năng lượng khối lập phương vận chuyển về Alamos Town. Lục Dã để Jenga cầm lên mấy bình năng lượng khối lập phương. Dự định tiến về Rowan tiến sĩ hậu viện. Tham hỏi huấn luyện Blastoise cùng Delibird. Vừa ra đến trước cửa. Hắn mắt liếc phòng khách. Có hai con Pokemon chính chơi game. Một con là Togepi. Một cái khác cũng là Togepi. Vừa chít chít bĩu y. Sao? Togepi đi theo xe đua trò chơi tả diêu hữu hoàng. Xinh xinh chơi thành thể cảm giác trò chơi. Một cái khác Togepi vận khí tốt quá đi. Tiểu tinh tinh, đạn pháo, các loại đạo cụ thay nhau ra trận. Vừa chít chít bĩu y. Lục Dã nhịn không được cười lên. Mưu khó được ra chuyến xa nhà. Đêm nay có đủ hai chúng nó vui chơi. Chờ ta trở lại. Lục Dã hô. Xin hai ăn khuya. Mau. Tozerpi khôi phục thành màu hồng phấn Mưu. Vui vẻ nở nụ cười. Đi vào bóng đêm tràn ngập bên ngoài. À cây nai nhìn thấy Lục Dã. Lay động lên cái đuôi. Ngao ô. U chít chít. La Vita khéo léo cúi mình vái chào. Hai người tiếp tục chơi đi. Lục Dã cười nói. Đừng đem rùa ruộng thí nghiệm ăn là được. Blastoise tại trong đình viện trồng lấy phục sinh. Cỏ cùng nguyên khí căn. Mượn nhờ aura thôi hóa. Thành thục đến cực kỳ cấp tốc. Bất quá nó đến thường xuyên đề phòng vui chơi Akainai. Ăn liên tục tứ phương La Vita. Hôm nay rùa đi ra ngoài huấn luyện. Ruộng thí nghiệm tràn ngập nguy hiểm. U chít chít La Vita gật đầu đáp ứng. Mặc dù tham ăn, nhưng nó cực kỳ nghe lời. Đồng thời căn cứ đoạn thời kỳ này ở chung, Lục Dã phát hiện La Vita yêu thích. Ở chỗ đống cát lâu đài, mỗi lần đi theo Sylveon, đi công viên chiếm lấy tiểu hài tử đu dây. La Vita kiểu gì cũng sẽ yên lặng ở nơi đó ngồi nghịch đất cát. Nhỏ yếu, đáng thương, còn cực kỳ có thể ăn. Không biết La Vita có thể ăn được hay không phệ cát lâu đài ra. Lục Dã hò nhẹ một tiếng. Có cơ hội dẫn nó đến bãi cát kiếm ăn. Hoạch rơi. Chơi đùa tốt. Miệng kiệt Jenga đi theo Lục Dã bộ pháp. Ngay tại lòng bàn chân cái bóng bên trong bơi lội. Áp dụng bơi tự do cùng lấy hơi tư thế. Du lịch mệt mỏi. Jenga tựa ở nổi lên gợn sóng cái bóng biên giới. Ngon lành là uống trên một bình băng coca. Miệng kiệt tương đương Lục Dã. Đây cũng quá làm người hâm mộ. Theo Jenga đối với phản vật chất trưởng khống càng thêm thuần thục. Phương viên mấy cây số đều có thể trở thành nó tư gia bể bơi. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Loại năng lực này bình thường là dùng làm tiềm hành cung cấp. Nguyền rùa, tỉ như Agatha Jenga, dùng để bơi lội. Quả nhiên cực kỳ phù hợp Lục lão sư nhà Jenga. Bóng đêm bên trong. Rowan tiến sĩ sở nghiên cứu đã gần ngay trước mắt. Sở nghiên cứu cửa sổ lộ ra ánh sáng nhạt. Rowan tiến sĩ thoáng nhìn Lục Dã thân ảnh. Đứng dậy gật đầu. Lục Dã đi vào cửa chính. Cùng Rowan tiến sĩ chào hỏi. Rowan tiến sĩ vuốt vuốt râu cá chê. Nghiêm túc nói. Lục Dã, ta nghe nói kia cái cọc Michina sự kiện. Thế nào? Lục Dã khẽ giật mình. Không nghĩ tới tin tức truyền nhanh như vậy. Rowan tiến sĩ ánh mắt lấp lóe. Nghe nói ngươi đem Arcus cho đánh bại. Tất tất, chấm ngoặc kép. Rotom đồ giám chỉ một thoáng vang lên thông báo âm thanh. Arcus gặp phải số lần. Một, đánh bại số lần. Một, trong chốc lát, Lục lão sư cùng Rowan tiến sĩ tương đối lâm vào trầm mặc. Toàn bộ sở nghiên cứu đều nghe thấy được thông báo âm thanh. Trong tay động tác chậm nửa nhịp. Rắc rồi bình thủy tinh ngã nát trên mặt đất. Thực tập sinh hoảng hốt vội nói. Ta lập tức thu thập. Sở nghiên cứu lại lần nữa khôi phục vận hành. Ánh mắt thỉnh thoảng liếc tới. Rowan tiến sĩ vỗ vỗ Lục Dã bả vai. Trầm giọng nói. Ta đối huấn luyện ra sự tình. Không giống ốc như vậy hiểu rõ. Bất quá ta dám khẳng định. Công việc nghiên cứu cũng không thích hợp ngươi. Ngươi có càng lớn sân khấu. Lily of the Valley đại hội. Lục Dã thử hỏi. Rowan tiến sĩ bỗng nhiên ho khan. Hỏi ngược lại. Lily of the Valley đại hội. Ta nghe Cynthia nói. Lục Dã gãi gãi đầu. Báo danh Lily of the Valley đại hội. Trước tiên có thể hướng nơi đó tiến sĩ xin đề cử đơn. Cứ như vậy. Cũng không cần tham gia hải tuyển. Có thể trực tiếp tấn cấp top 100. Rowan tiến sĩ lâm vào hồi lâu trầm mặc, nhìn chăm chú hướng mặt mũi tràn đầy nghiêm túc Lục Dã. Rowan tiến sĩ suy nghĩ phức tạp, cái này thật hợp lý sao? Đánh bại Arcus huấn luyện nhà, hiện tại muốn đi tham gia không thiếu người mới liên minh đại hội. Rowan tiến sĩ bỗng nhiên có chút lòng buồn bực, khoát tay áo, cái này là quyền tự do của ngươi. Rốt cuộc ngươi còn không có bất kỳ cái gì một cái thiên vương hoặc là quán quân danh hiệu. Chậm, đã, Rowan tiến sĩ cảm thấy mình mơ hồ nắm chắc chân tướng. Tiểu tử này sở dĩ không tiếp thụ thiên vương hoặc là quán quân danh hiệu, là bởi vì một khi làm tới, liền không có cách nào lại tham gia liên minh đại hội đi. Làm phiền ngài, Lục Dã Hữu Thiện cười nói. Đem bản khai cho ta, ta về nhà điền xong lại cho ngài đi. Rowan tiến sĩ khẽ vuốt cằm, khôi phục bộ kia nghiêm túc thần sắc. Hắn lại lần nữa mắt nhìn mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, đấu chí thiêu đốt Lục Dã, muốn nói lại thôi. Đối thủ của ngươi biết ngươi vừa chiến thắng Arcus liền đến dự thi. Thật sẽ không rơi lệ à? Tiến sĩ, có hộ lâm viên đẩy cửa vội vàng mà vào. Ngài mau đi xem một chút. Hậu viện bên kia, dòng sông tất cả đều đông kết. Rowan tiến sĩ liếc mắt Lục Dã, ý tứ không cần nói cũng biết. Lục Dã ho khan nói, ta đã dặn dò qua Blastoise, tận lực thu tay lại. Một bên khác, Grise Delibert đứng tại đông kết mặt sông, nhìn về phía mang theo kính dâm Blastoise, nheo mắt, ta rõ ràng còn không có truyền thụ I-beam, ngươi liền đã đem mặt sông cho đông kết, tình cảm ngươi nguyên lai liền sẽ I-beam, giấu đến bây giờ mới bày ra, thẻ mị, ngươi cũng không có hỏi ta à. Blastoise nhìn về phía Delibert, là dự định hướng ngươi thỉnh giáo, tiến giai băng hệ kỹ xảo. Huống hồ, đây đã là thu tay lại về sau kết quả. Delibert sửng sốt một chút, có chút mờ mịt. Ta là ai? Ta ở đâu? Nhiệm vụ của ta là không phải đã hoàn thành? Lục Dã đuổi tới đông kết mặt sông bên cạnh, nhìn về phía Delibert, kinh ngạc nói. Ngươi nhanh như vậy liền đem rùa rùa dạy cho. Lớn chim cánh cụt trong lòng tích tụ, thái dương nhảy một cái. Ta nhìn hai ngươi là cố ý đến tiêu khiển ta. Nhất định phải xin ăn cỏ ở, đem bóng ma tâm lý bù đắp lại. Trên đường về nhà, Lục lão sư y theo Super Power định vị, tìm được ngay tại công viên nhảy dây Sylveon. Bố y, Sylveon băng gấm quấn quanh ở đu dây hai bên. Dư quang thoáng nhìn Lục Dã, lập tức không biết làm sao. Lục Dã tại Sylveon bên cạnh đu dây ngồi xuống, ngửa đầu vọng tinh không sáng chói. Thẻ mị. Blastoise dùng aura đề phòng bốn phía, đề phòng khả năng tiềm ẩn địch nhân. Bố y tương đương, Sylveon cũng nâng lên chạm hai mắt màu xanh lam. Nhìn chăm chú tinh không? Yên lặng 2-3 phút, Lục Dã đứng dậy cười nói. Trở về đi, nên điền Lily of the Valley đại hội phiếu báo danh. Sau đó cầy đồ bảo chén. Miệng kiệt tương đương, Jenga từ cái bóng bên trong hiện thân. Nhe răng cười một tiếng. Một năm trước, vẫn là Gasly dùng đầu răng sờ nhẹ màn hình, nhất bút nhất họa địa điền phiếu báo danh. Một năm sau, Lục lão sư đã trở thành một mưu cầu danh lợi fan hâm mộ thi đấu quán quân. Đương nhiên, từ lúc bảo bảo cúp điểm ấy đến xem, ngược lại là một mực không thay đổi. Lục Dã bước chân nhẹ nhàng, hai tay đút túi, đi tại về nhà ôn nhu bóng đêm ở trong. Bố y tương đương, Sylveon hướng cánh tay duỗi ra băng gấm. Nện bước thon dài trắng nõn tứ chi, ngẩng đầu ưỡn ngực, miệng kiệt tương đương. Jenga dùng phá la cuống họng hô mấy miệng, cũng không dùng Paris xong. Diệt phong chi ca, ngoặc kép, Lục Dã cười cười, bên tai bay tới Sylveon mềm mềm nhẹ giọng ngâm sướng. Thế là đi theo hừ lên làn điệu tới. Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.